mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38 cố vấn. Ở đang ở xây dựng đại lâu phát hiện Cố Tình Phong ở lập trụ thi thể. Này liền không phải đơn giản, ngoài ý muốn. Lập tức lập án điều tra, kinh bước đầu kiểm tra. Người chết là ở sinh thời bị lột sạch quần áo, xích quả quả mà nhét vào lập trụ, sau đó lại đổ bê tông xi măng, đến nỗi người chết quần áo chờ, khả năng đã sớm bị thiêu hủy, cho nên không có phát hiện bất luận cái gì thân phận tin tức. Chỉ có thể đến ra giới tính, tuổi cùng nguyên nhân chết, công trường là cái tương đối phong bế địa phương, có thể đem người phong tiến 4 tầng lâu lập trụ. Cần thiết cụ bị dưới mấy cái điều kiện, nếu là đệ nhị hiện trường, liền yêu cầu đem người vận đến nơi này, còn có thể vận dụng nơi này công cụ vật tư mà không bị phát hiện. Cho nên có thể đem hiềm nghi người tỏa định ở cái này công trường trong phạm vi nhân thân thượng. Chính là toàn bộ công trường có mấy trăm người, gần 10 cái tiểu nhân đốc công tiểu tổ, trừ bỏ cố định thành viên ngoại, còn có mời lâm thời công từ từ. Cho nên si cha lên như cũ là phi thường thật lớn công thành. Quan trọng nhất chính là, một khi đem sự tình run lậu đi ra ngoài, chân chính hung thủ khẳng định sẽ có điều cảnh giác, chỉ sợ còn không có ai sẽ ngốc đến chủ động thừa nhận chính mình là hung thủ. Vương Dương trong tay cầm một chương bước đầu giám định báo cáo đơn. Lẩm bẩm nói, cũng không phải bị gõ đến chết, mà là hít thở không thông. Nói cách khác nàng là tồn tại bị người phong tiến lập trụ. Quán chú thượng cỏ ngưng thổ, bị sống sờ sờ buồn chết. Phá án vụ án không đầu mối kiện, nhất mấu chốt chính là thẩm tra người chết thân phận tin tức. Mới có thể trải vuốt rõ ràng nàng sinh thời nhân tế quan hệ. Có hay không tình cảm hoặc là ích lợi phương diện gút mắt. Cho nên hiện tại còn cần tiêu phí đại lượng thời gian thẩm tra thân phận. Căn cứ tử vong thời gian, thẩm tra đối chiếu cùng chi tin tức tương xứng đôi mất tích dân cư từ từ. Lượng công việc rất lớn, nhanh nhất cũng muốn một tuần mới có thể hoàn thành. Vương Dương giờ phút này trong lòng mặc danh kích động, cùng vệ đội lớn tiếng tiếp đón, liền trực tiếp hướng Linh Linh trinh thám xã mà đi. Tố Tân cho hắn phao ly trà, tầm mắt dư quang quét một vòng, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Đôi mắt có tơ máu, tóc có chút hỗn độn, điển hình thức đêm sau dấu vết, quan trọng nhất chính là, hắn ăn mặc một thân y phục thường. Tố Tân trong lòng liền run rẩy một chút, nghĩ đến chính mình lần trước nói với hắn đã có tác dụng. Cho nên hắn lần này tìm tới, là muốn chất vấn chính mình vì cái gì sẽ biết, vẫn là muốn cảm tạ chính mình giúp bọn hắn phát hiện tân án kiện. Nếu là đối phương chủ động tìm tới, cũng không xác định đối phương mục đích, kia vẫn là ít nói lời nói tuyệt vời. Này đây, Tố Tân cũng không lên tiếng xác, bưng lên trà sau liền thối lui đến một bên, xử lý hoa cỏ đi. Nơi này Thạch Phong mới là lão đại, mặc kệ hắn đối nàng như thế nào bình dị gần gũi. Nhưng là chính nàng đạt được thanh chủ yếu và thứ yếu cùng nặng nhẹ. Vương Dương từ vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Tố Tân Simon Sơ Thạch Phong chiều Vương Dương hỏi. Không biết Vương đội tới nơi này là vì chuyện gì? Có cái gì có thể giúp được với vội? Cứ việc mở miệng, hắn nói thực khách khí. Rốt cuộc hắn một cái nho nhỏ phòng làm việc, đối phương mới là chính thống. Vương Dương cảm hướng ra phía ngoài thân ảnh chỉ. Ta tới tìm nàng, Thạch Phong, Nga, một tiếng. Âm cuối hơi trọn cao, ta có thể biết được là chuyện gì sao? Ngay sau đó bổ sung một câu, rốt cuộc nàng là ta công nhân. Ta, Vương Dương nhấc tay ý bảo, Thạch Phong vội vàng đình chỉ. Vương Dương nói, ta minh bạch người ý tứ, người yên tâm, ta hôm nay tới chỉ là có sự tình muốn hỏi một chút. Không có ý gì khác, một bên phất phất tay tăng mạnh chính mình ngữ khí. Thạch Phong liên tục đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tố, gọi tới Tố Tân, chính thức giới thiệu hai người. Sau đó nói, Vương đội nói có một số việc muốn hỏi ngươi. Cái kia, hiệp trợ cảnh sát đồng chí phá án là chúng ta mỗi cái công dân chức trách. ngươi liền biết gì nói hết. Tố Tân thành thành thật thật đáp. Tốt lão đại, Vương Dương dừng một chút, hỏi, ngày đó, ngươi cho ta chỉ địa phương, chúng ta ở nơi đó điều tra ra một khối vô danh nữ thi, hắn nói những lời này khi đôi mắt gắt gao. Nhìn chằm chằm Tố Tân biểu tình bình tĩnh, chính là dừng ở Vương Dương trong mắt liền có vẻ không đơn giản. Nếu là người bình thường nghe được từ đang ở xây dựng công trường thượng đào ra một khối thi thể. Giống nhau đều sẽ lộ ra kinh hách sợ hãi biểu tình. Kỳ thật Tố Tân còn ở trong lòng cân nhắc, đối phương là tới chức trách chính mình quái lực loạn thần. Vẫn là, bọn họ điều tra gặp được khó xử, muốn cố vấn một vài. Nếu là người trước, nàng một khi thừa nhận chính mình có kia phương diện năng lực. Bất quá là chính mình cấp chính mình mang lên bệnh tâm thần mũ. Nói không chừng còn sẽ bị giáo dục một phen, nhưng đối phương là muốn cố vấn nói. Từ Lạc Tiểu Tiểu nơi đó biết được tình huống, án phát khoảng cách hiện tại qua đi gần một năm thời gian. Các loại chứng cứ cụ vô, thân phận đều rất khó xác nhận, càng không nói đến cha ra hung thủ. Tố Tân lo lắng cùng do dự, dừng ở Vương Dương trong mắt chính là thâm trầm cùng trầm ổn. Thường xuyên cùng tội phạm đánh tâm lý chiến, quan trọng nhất chính là công phá đối phương tâm lý phòng tuyến. Vừa rồi ta nói, ta không phải tới tìm các ngươi phiền toái, nếu không không phải ta hiện tại cái dạng này tới cửa. Ta chính là muốn hỏi một câu, ngày đó ngươi là tâm huyết dâng trào thuận miệng vừa nói. Vẫn là, ngươi xác thật biết cái gì? Tố Tân rốt cuộc mở miệng. Tâm huyết dâng trào thuận miệng vừa nói sẽ như thế nào? Xác thật biết nội tình lại sẽ như thế nào? Vương Dương đỉnh mày nhíu lại, Thạch Phong vì này đệ thượng một chi yên, bậc lửa hắn thật sâu hút một ngụm, xông ra một vòng khói, thanh âm thật mạnh đáp, đều sẽ không như thế nào? Ngươi đến tột cùng biết vẫn là không biết? Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn mà đáp, biết, nàng kêu Lạc Tiểu Tiểu. Hết đại đại tam học sinh, năm trước nghỉ hè làm công ở công trường thượng ngộ hại. Bị đánh vựng sau lột sạch quần áo, sau đó đổ bê tông tiến lập trụ bên trong, sống sờ sờ buồn chết. Theo Tố Tân bình tĩnh nói âm, Vương Dương kẹp yên tay nhẹ nhàng run rẩy, khói bụi rừng ở ống quần thượng cũng hồn nhiên bất giác. Không sai, này đó đều là hắn vừa mới tư kiểm nghiệm khoa biết đến mới nhất tình báo. Không đợi đối phương vấn đề, Tố Tân tiếp tục nói, ta tưởng này đó tin tức đã cũng đủ trợ giúp các ngươi xác nhận người chết thân phận. Làm nàng nhanh chóng ăn giấc ngàn thu, ngươi còn biết chút cái gì? Vương Dương buột miệng thốt ra, Tố Tân, không sai, kỳ thật ta biết đến so này càng tường tận, ta còn biết gia đình nàng khốn quẫn. Nàng là vì thấu học kỳ sau học phí cùng mẫu thân nằm viện phí mới ở nghỉ hè làm công. Ta còn biết nàng ở cái này công trường thượng nhận lời mời giặt quần áo công bị người phi lễ. Không từ, bị hành hung mà chết ngất qua đi. Sau đó bị người vận đến đang ở kiến trúc tầng lầu thượng. Sống sờ sờ đổ bê tông ở lập trụ. Vương Dương thanh âm cũng trở nên run rẩy lên. Ngươi là như thế nào biết này đó? Nàng chính miệng nói cho ta, Vương Dương tạch mà đứng lên. Yên lặng nhìn Tố Tân, biểu tình ngưng trọng, không biết là ở bùng nổ bên cạnh vẫn là ở tiến thêm một bước thầm đạc. Thạch Phong thấy tình thế, vội vàng đi lên hòa giải. Vương đội, tới ngồi xuống chậm rãi nói. Ha ha, Tố Tố là ta công nhân, nếu có gì không ổn địa phương cứ việc tìm ta. Vương Dương huy khai Thạch Phong duỗi lại đây tay. Kẹp yên ngón tay chiều Tố Tân chỉ trỏ trỏ. Ngươi, nói tốt nhất là thật sự. Kế tiếp điều tra kết quả làm Vương Dương cảm thấy hỏng mất. Rồi lại có loại khó có thể miêu tả phấn khởi. Hết chương.